Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806 kỹ. Chiến, thuật, đối mặt Liverpool dẫn bóng, Klopp không có chút nào phẫn nộ hoặc không cam lòng. Hắn rất bình tĩnh, cổ vũ lấy đệ tử của mình. Trước thực lực tuyệt đối, oán giận sẽ chỉ che đậy lý trí của hắn. Arsenal xác thực còn không có đầy đủ vốn liếng chống lại Liverpool. Đây là chuyện rõ rành rành. Cố gắng như vậy để đội bóng đánh ra tốt nhất biểu hiện. Nhìn xem ở trong quá trình này đội bóng sẽ bộc lộ ra dạng gì vấn đề. Hấp thu giáo huấn, ma luyện trưởng thành. Đây là kiến thiết đội bóng cần phải trải qua quá trình. Tư đồ Vân Binh nội tâm cũng không có chút nào muốn diễu võ dương oai suy nghĩ. Hắn không cần thiết hướng Klopp chứng minh cái gì. Vừa vặn tương phản, nội tâm của hắn rất bình thường cảm tạ Klopp. Có dạng này một cái đối thủ mới là Liverpool duy trì thống trị điều kiện tất yếu. Có thể ngược lại bức Liverpool đánh ra đoàn đội thăng hoa hiệu quả. Đối thủ như vậy chẳng lẽ không đáng tôn kính, không đáng trân quý, giống Paris Saint-Germain như vậy tại Ligue 1 vô địch thiên hạ. Bọn hắn cơ hồ sẽ không bị đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn thất bại tuyệt đại đa số đều là mình như xe bị tuột xích mà thôi. Chính là thắng quá nhiều mà đã mất đi tính cảnh giác. Liverpool vị trí tại Premiership cạnh tranh tình thế thì khiến cho bọn hắn không thể có một lát phớt lờ, càng không thể có chút buông lỏng, bởi vì luôn có không tưởng tượng được cường địch hoành không xuất thế. Tựa như bản mùa giải Noel ma quỷ lịch đấu, Liverpool sở dĩ biểu hiện không tốt, cũng có bọn hắn đụng phải đối thủ đều là đến từ bảng điểm số trên nửa khu đội bóng nhân tố. Mà những cái kia danh tự nghe không hề giống là truyền thống cường đội. Leicester City, Watford, dạng này đội bóng đặt ở 2-3 cái mùa giải trước. Chớ nói Liverpool tùy tiện nghiền ép. Cho dù là Premiership thê đội thứ hai đội bóng cũng chí ít có thể hai trận chiến lấy 4 phân. Nhưng bản mùa giải không ít đội bóng tại trước mặt bọn hắn đều lật thuyền trong mương. Premiership kích thích chỗ cũng ở nơi đây. Hơn nửa hiệp tranh tài thua quan giai đoạn, Liverpool cùng Arsenal vẫn như cũ đánh cho là thiên băng địa liệt. Đường Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực một cước kình xạ khiến cho Piszczek làm ra. Cấp thế giới dập tắt lửa về sau. Không ít hồng quân fan bóng đá đều tại tiếc hận hắn xuyên vân tiễn chưa thể công phá đối thủ cầu môn. Mà tại thời gian bù giờ giai đoạn, Sanchez tại Firmino cùng Giroud yểm hộ hạ cũng suýt nữa trình diễn một con rồng. Hắn tại đột phá Robertson về sau lại chụp qua Koulibaly, chỉ tiếc lâm môn một cước đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hai đội cầu thủ đều mang mênh mông chiến ý đi vào cầu thủ trong thông đạo. Khả năng này là fan hâm mộ bóng đá thấy qua năm gần đây Arsenal tại Anfield đánh cho tốt nhất nửa. Chẳng so tài. Nhưng là hai đội chênh lệch nhưng như cũ cũng không phải là rất mơ hồ. Mà lại nương theo lấy tranh tài đi vào nửa trang sau. Có thể sẽ càng lúc càng lớn. Dù sao Arsenal là sân khách xuất kích. Liverpool chủ lực thiên đoàn tĩnh dưỡng 10 ngày cũng không phải lưu điểu đùa chó đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh minh xác nửa trang sau tranh tài mạch suy nghĩ. Hắn cần toàn diện áp bách phá hủy rơi Arsenal. Nếu như nói Liverpool trước đây dưỡng thành một chủng tập quán. Thích đang áp chế ở đối thủ trên cơ sở càng nhiều bồi dưỡng đội bóng phe tấn công mặt phong phú. Tính chất, cái này kỳ thật cũng là ẩn hình tăng lên tôi luyện. Nhưng là hôm nay đánh Arsenal, cho dù là một cái chưa thành thục Arsenal, tư đồ Vân Binh cũng không thể lại đi luyện binh. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hôm nay đánh tan Arsenal chính là vì củng cố Liverpool tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Hiện tại lại không vung lên đồ đao. Đao kia còn có cái gì đất dụng võ đâu. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, đường Arsenal lấy cực hạn chi lực chống lại Liverpool lúc, lại phát hiện Liverpool đến xuống nửa chặng vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên nhịp điệu thi đấu. Mà lại tải nhanh tiết tấu ở trong tiếp tục sức chiến đấu muốn rõ ràng so Arsenal trong tưởng tượng. Càng thêm cường đại, bền bỉ, lúc trước Arsenal nếu như là đánh phòng thủ phản kích, cơ hồ không cảm giác được điểm này, bởi vì Liverpool sẽ trưởng khống nhịp điệu thi đấu, không có tiến hành toàn cục độ cao ép sát cùng đánh giằng co. Nhưng hôm nay, đường Klopp quyết định để Arsenal đi thích ứng Liverpool phương thức chiến đấu lúc. Kết quả lại là để Arsenal xuất hiện cực hạn về sau gần như sụp đổ. Tư đồ Vân Binh cho rằng người Trung Quốc tại phiên dịch phương diện xác thực rất có chiều sâu. Tựa như kỹ chiến thuật cái từ này, trừu tượng phải đi lý giải có thể chia làm 3 bộ phận. Kỹ là kỹ xảo, một chi đội bóng tất cả đối bóng đá kiến thức cơ bản. Vô luận truyền bóng ngừng cầu, tiến công dẫn bóng sút gôn, phòng thủ chặn đường, thủ môn dập tắt lửa, hoặc là đánh đầu các loại đều là kỹ xảo một bộ phận. Chiến là chiến đấu vốn liếng, chạy, lực lượng, đối kháng, sức chịu đựng, tốc độ các loại, không có những này vốn liếng, chỉ có kỹ xảo thì có ích lợi gì. Mà thuật liền lộ ra bác đại tinh thâm, vị trí chạy tư duy, phối hợp ăn ý trình độ, tiến công phương thức, đoàn đội chỉnh thể tranh tài đọc năng lực, lực chấp hành vân vân, ba thiếu một thứ cũng không được, mà ba là hỗ trợ lẫn nhau, tổng hợp cùng một chỗ mới là kỹ chiến thuật. Lời nhàm tai kỹ chiến thuật cường đại, kỹ chiến thuật cường đại, cụ thể đến cái này 3 điểm tất cả chi tiết đi đánh giá, cân nhắc mới có thể phân biệt ra được đến cùng mạnh ở nơi nào, yếu ở nơi nào, hai đội đọ sức so sánh ưu khuyết điểm ở nơi nào. Tựa như Liverpool kỹ chiến thuật mạnh hơn Arsenal, tại phương diện kỹ xảo kỳ thật không phân sàn nhau. Dù sao Arsenal có Wenger đánh xuống kỹ thuật nền tảng, mà Liverpool thì mạnh tại chiến đấu vốn liếng. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, sức chịu đựng mạnh hơn. Ở phương diện này ưu thế mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng rất rõ ràng, mà khiến hai chi đội bóng xuất hiện trên thực lực lập tức phân cao thấp quyết thắng điểm thi tại. Thuật, Liverpool chung quy là trải qua Tư đồ Vân Binh hơn 3 năm thời gian chế tạo thành thục cường giả, mà Arsenal trải qua Wenger thời đại sau đi vào Klopp thời đại. Bọn hắn còn cần thời gian đến cải thiện cùng tinh tiến. Tại nhân viên phương diện cũng cần lại tuyển chọn tỉ mỉ một phen mới được. Tư đồ Vân Binh cho rằng rất nhiều danh suất cuối cùng gãy kích trầm xa điểm mấu chốt ngay tại ở bọn. Hắn đối kỹ chiến thuật 3 cân bằng công việc xuất hiện mất cân bằng. Tựa như Wenger quá phận chú trọng kỹ cùng thuật, mà Mourinho thì chú trọng hơn chiến cùng thuật vân vân. Cá nhân hắn đang đánh chế ra đội bóng lúc tận khả năng để ba ở vào cân bằng trạng thái. Tranh tài nửa chặng sau đương Liverpool gần như duy trì lấy đỉnh phong tiết tấu tại cùng Arsenal. Đánh giằng co lúc, Arsenal thường tại treo chống không đến 3 cái hiệp liền sẽ xuất hiện tự thân cục bộ hỗn loạn. Hoặc là có cầu thủ mất chỗ, hoặc là xuất hiện lúc phòng thủ tùy tiện bên trên đoạt bị tùy tiện đánh tan. Tranh tài phút thứ 59 lúc, đường Koscielny mắt thấy Bellerin khu vực phòng thủ bị đánh xuyên về sau cấp tốc chạy tới hiệp phòng. Hắn biết nếu để cho Robertson lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong, như vậy truyền bên trong uy hiếp cũng quá lớn. Ngay tại hắn phóng đi thời điểm, Robertson tại cùng hắn cách xa nhau không đến 1 mét địa phương đưa bóng dùng chân gót về gõ. Koscielny bóng người trước mắt nhoáng một cái, sau đó hắn thấy được Coutinho liền sau lưng Robertson cách đó không xa ngừng cầu sau nguyên địa một. Cước truyền bên trong cầu đưa ra, bóng đá vượt qua đỉnh đầu của hắn hướng về vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tại trung lộ lệch sau điểm vị trí cùng Mertesacker lâm vào dây dưa. Xem ra Lewandowski cũng không có đi tranh đoạt bóng đá tốt nhất, điểm rơi đánh đầu công cánh cửa Ý. Tứ, Mertesacker muốn giải vây lại bất đắc dĩ bị dây dưa kéo lại. Mà ngay sau đó Gareth Bale nhanh chóng giết tới phía trước cầu môn. Tại Lewandowski kiềm chế yểm hộ phía dưới cầu sông đỉnh phá khung thành. Sân Anfield quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Liverpool lại xuống một thành. Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa đánh xuyên Picha trách 10 ngón quan. Mertesacker khiếu nại hắn bị Lewandowski ngăn cản, nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Loại này cầu trọng tài chính đương nhiên không có khả năng thổi phạt Lewandowski phạm lỗi. Dù sao Lewandowski không có rõ ràng phạm lỗi động tác, hắn chỉ là đang lợi dụng thân thể hợp lý cùng Mertesacker tiến hành đối kháng. Liverpool cái này một đợt tiến công đánh cho xinh đẹp, cánh trái đánh xuyên qua phòng tuyến lại căn cứ Koscielny ra chặn đường chỗ bại lộ lỗ hổng. Coutinho truyền bên trong, Gareth Bale cường thế bên trong cắt không ai cản nổi. Liverpool phối hợp luôn luôn đánh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mà nhanh chuẩn hung ác một kích chí mạng. Điểm số biến thành 3-1. Tư đồ Vân Binh đội bóng sẽ ở sân nhà lần nữa giáo dục Arsenal sao? Klopp lại bởi vì trận này thất bại mà lọt vào chất vấn sao? Klopp cảm nhận được đau đầu. Arsenal cứ việc ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng tại thực tế đối kháng bên trong xác thực không bằng đối thủ hiện thực sẽ làm cho người rất có cảm giác bị thất bại. Không có gì có thể oán trời trách đất. Đây chính là hiện thực. Cứ việc đắng chát, nhưng cũng muốn mình nuốt xuống. Tư đồ Vân Binh tại Gareth Bale phá khung thành về sau giơ cao song quyền chúc mừng một phen. Sau đó cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tiếp tục duy trì trước đây biểu hiện. Nếu như có thể đưa cho Klopp một trận thảm bại, hoặc là đính tại sỉ nhục trụ bên trên tan tác, như vậy Tư đồ Vân Binh sẽ không chút do dự làm như vậy. Cho dù hắn rất bình thường chân quý đối thủ này, Arsenal có quật khởi manh mối, mặc kệ tương lai như thế nào, tối thiểu nhất bản mùa giải sẽ để cho Liverpool tại đối mặt hạ nửa trình mùa giải lúc treo lên 10.2 phần tinh thần. Vô luận là tinh thần trên tâm lý, vẫn là tại thi đấu trạng thái phương diện, Arsenal bắt đầu thật sự có sụp đổ điềm báo. Sự tiến công của bọn họ bắt đầu trở nên vội vàng sao động, mù quáng, mất cân bằng vô tự. Bởi vì nhiệt huyết xông lên đầu, muốn cấp tốc dẫn bóng đến vãn hồi thất bại bại cục. Cái này ngược lại làm cho Liverpool có thể càng thêm thoải mái mà sáng tạo ra chí mạng uy hiếp. Nếu như không phải Picha trách cao tiếp ngăn cản lời nói, Arsenal cầu môn tại 10 phút bên trong sẽ chí ít 2 độ thất thủ. Klopp lần này thật sự là nổi giận. Hắn ở đây bên cạnh đối với hắn các đệ tử lộ ra biểu tình dữ tợn. Bởi vì hắn biết đạo tâm thái đồng dạng là mạnh lên trên đường không thể thiếu tăng lên trọng điểm. Không có tốt tâm tính, làm sao có thể xứng với thực lực cường đại. Arsenal cũng không phải là Premier League thường gặp cảm xúc hóa, mà là có chút pha lê tâm, cho nên bọn hắn cũng là quá khứ mấy cái mùa giải dễ dàng nhất sập bàn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng cũng là rất ít có thể hoàn thành nghịch chuyển đội bóng. Nếu như tại lạc hậu trạng thái dưới chỉ có thể mù quáng mà đi trùng sát, vậy cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Klopp giận mắng gào thét bắt đầu để Arsenal trung tướng tỉnh táo lại. Nhưng là Liverpool cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Tranh tài chương 74 phút lúc, Casemiro nắm lấy cơ hội tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước sút xa xuyên thủng De Gunner. Cầu môn, tại phòng thủ bên trong cũng cảm xúc cấp trên Arsenal giữa trận pháo đài tự sụp đổ. Cái này khiến Klopp ở đây bên cạnh lộ ra nụ cười khổ sở. Đại thế đã định. Nếu như nói trước đây Arsenal biểu hiện là để bọn hắn thấy được chi này đội bóng có thể khiến người mong đợi tích cực một mặt, Như vậy trận này tại sân Anfield thất bại thì là để Klopp đủ để đi tiến hành nghĩ lại Arsenal. Khoảng cách quán quân đến cùng còn có bao nhiêu khoảng cách? Trận này thất bại giá trị cũng viễn siêu còn lại tranh tài thắng lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN